lại còn được thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng, nghe nhạc hoặc là xem sách báo. Hắn hít một hơi thật sâu. Hơn nữa trong không khí lại tràn ngập hương cà phê nồng đậm này, thật đúng là từ trái tim đến mắt, đến miệng, đến cả suy nghĩ đều được thư giãn. Hàn Tâm Giao lẳng lặng nhìn hắn cười cười. Thoáng lướt mắt qua, hắn nhìn thấy trang bìa một cuốn sách mà cô xem khi nãy trên bàn. Tạo cảnh trong thơ. Hắn nhìn cô. Cô thích thơ ư? Vâng, cô khẽ nói. Thơ ca cũng chính là một loại mỹ thuật, đều là do các nhà thơ dùng trái tim, dùng tình cảm để viết ra những gì họ cảm thấy từ cuộc sống hoặc từ những cảnh vật của thiên nhiên xuất hiện trong tầm mắt của họ. Quả thực văn học là vô hạn. Hà Mộ Văn chăm chú nhìn cô, bản thân có chút bất lực vì bị cô mê hoặc. Kể từ khi nhìn thấy cô lần đầu tiên vào ngày ấy, hình bóng của cô đã khắc sâu trong tâm trí của hắn. Vài lần tới Nghệ Linh là do hắn muốn tìm một sự tình cờ. Vài lần đến nhà của Vĩ Quân là do hắn muốn tìm một sự trùng hợp. Tuy nhiên, cho dù là cách nào đi chăng nữa, hắn cũng không được như ý nguyện. Nói tiếp đi. Hắn nhích cái ghế lại gần, ánh mắt thâm thúy nhìn cô. Mang những hiểu biết của cô, nói cho tôi biết với. Tầm Dao sửng sốt một chút, một hồi lâu sau, cô cười. Anh coi tôi là từ điển bách khoa toàn thư về thơ ca ư? Đừng quên, chuyên ngành của tôi là lịch sử, chứ không phải là văn học. Chẳng qua là tôi thích chọn những từ ngữ yêu thích, cảm nhận tâm trạng của người viết ra nó để giải sầu mà thôi. Chứ hiểu sâu hơn nữa thì tôi thật không có khả năng. Hai người nhìn nhau, rốt cục không nhịn được đồng loạt cười lên. Tiếng cười vô tình đã kéo khoảng cách giữa hai người lại gần hơn. Hà Mộ Văn nhìn chăm chú vào khuôn mặt trước mắt này. Trên mặt cô ẩn chứa một nỗi buồn mang mát, khiến trái tim của hắn rung động thật sâu. Một tia thương tiếc, một loại khát vọng muốn chia sẻ cùng cô gợi lên từ đáy lòng hắn. Hắn dịu dàng trầm thấp nói. Vào một buổi tối tháng tư nào đấy, tôi chạy xe không cẩn thận, vô tình làm ướt quần áo của một nữ thị sĩ. Cho tới bây giờ, tôi vẫn cảm thấy mình có mắc nợ cô ấy. Không biết tối nay, cô ấy có đồng ý tiếp nhận lời xin lỗi của tôi bằng cách cùng tôi đi ăn tối hay không? Cô chợt nhớ đến đêm mưa mùa xuân ngày ấy ngẩn người. Cô cười nói. Anh đúng là rất biết cách nói chuyện. Nhân dịp sắc trời còn sớm, chúng ta có thể kịp đi ngắm ánh hoàng hôn dần tắt ở Đạm Thủy. Sau đó, chúng ta đi ăn hải sản và xem thuyền đánh cá ra khơi. Cô nhìn vào đôi mắt ánh lên vẻ say mê cuồng nhiệt kia, không cách nào từ chối được. Vâng, cô nhẹ gật đầu, cầm cái ví da trên ghế lên. Đi ra khỏi Nghệ Linh, Hà Mộ Văn dẫn cô ngồi vào chiếc xe BMW dừng ở bên đường. Xe rất nhanh lăn bánh, gia nhập vào biển xe đang ngược xuôi qua lại như con thoi trên đường phố đông đúc. Chiếc xe rời khỏi trung tâm thành phố Đài Bắc bận rộn. Không bao lâu, họ đã đi tới Đạm Thủy. Hà Mộ Văn ngừng xe, hai người đi vào một nhà hàng hải sản xây dựng bên bờ biển, chọn vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống. Hắn cũng không hề hỏi ý kiến của Hàn Tâm Giao, trực tiếp nhìn người phục vụ gọi món. Một lát sau, bia được mang tới. Các món ăn đủ loại như tôm tươi chiên bột, mực hấp, cá hồi nướng, hàu chiên giòn, súp nghêu cũng lần lượt được bưng lên bàn. Hà Mộ Văn rót cho cô một ly, rồi cũng rót cho mình một ly tràn đầy. Tôi nhớ không lầm thì tiểu lượng của cô khá tốt. Hôm nay chúng ta vô tình gặp gỡ, hãy cùng nhau cạn ly này. Dứt lời, hắn phóng khoáng giơ lên ly rượu rồi uống cạn sạch. Hàn Tâm Giao chỉ uống một ngụm, mỉm cười nhìn hắn không nói. Cô nhìn xem. Hà Mộ Văn rời tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh hoàng hôn ở đây thật đẹp. Mặt trời vào buổi chiều lúc gần lặn nhìn rất lớn, vừa đỏ lại vừa tròn, giống như một ngọn đèn dầu rực rỡ, từ từ yên lặng biến mất vào màu xám đen của biển. Những tia sáng nhuộm đỏ chân trời, trên mặt biển dập dềnh vài chiếc thuyền tam bản. Điểm thêm một chiếc đèn đánh cá, điểm xuyến thêm cho mặt biển càng trở nên thi vị. Vẻ đẹp của thế giới tự nhiên có khi chỉ lướt qua trong chốc lát. Cô nhìn những ánh đèn từ chân trời xa quét xuống mặt biển rồi dần dần mờ nhạt, làm cho người ta khó có thể nắm bắt được. Đây chính là sự kỳ diệu của tạo hóa. Anh tin vào thần thánh ư? Cô quay đầu nhìn hắn. Hiện giờ thì không, nhưng tôi luôn cho rằng có một nơi bí ẩn nào đấy, nhất định sẽ có những vị thần linh chi phối tất cả mọi người. Những vị thần linh ấy sẽ tạo ra những cơ hội, sự tình cờ, một sự kiện nho nhỏ nào đấy ảnh hưởng đến mối quan hệ của người với người, trong tay số mạng của mỗi con người. Cô có tin không? Những lời này của hắn khiến tâm trạng của cô trở nên bối rối và hoang mang. Anh đã từng trải qua sự kiện ngẫu nhiên nào đó chưa? Cô mơ hồ hỏi. Có rồi. Hắn dừng một chút, phảng phất như rơi vào trầm tư. 25 năm trước, một tai nạn máy bay ngoài ý muốn đã cướp đi sinh mạng của mẹ tôi lúc bà còn rất trẻ. Nói tới chỗ này, cảm xúc của hắn dường như có chút xáo động. Nhìn hắn như vậy, trong mắt của cô không kìm được hiện lên sự đồng cảm, quan tâm và an ủi. Thật xin lỗi, cô nhẹ giọng nói, đã khiến cho anh nhớ lại những ký ức buồn. Hắn lắc đầu một cái, thả lỏng các cơ mặt, nhìn cô cười dịu dàng. Sinh mạng của con người khi còn sống sẽ trải qua rất nhiều biến cố, vận mạng trêu đùa, mặc dù sẽ tạo ra những đau khổ nhất thời, nhưng cũng khiến cho cuộc sống của công họ trở nên mạnh mẽ và sáng suốt hơn. Hắn nhìn cô thật lâu, tiếp tục nói, sau khi mẹ tôi ra đi, ba tôi cũng không tái giá. Công việc của ông rất bận rộn, thường đi khắp nơi từ trong nước đến ngoài nước, chỉ để lại chị Diệp chăm sóc tôi. Cho nên tuổi thơ của tôi gần như là sống trong cô độc. Từ nhỏ, sống trong sự cô độc đó, tôi đã tìm kiếm được thế giới của riêng mình. Vì vậy, tôi bắt đầu vẽ tranh. Một mình yên lặng cầm bút, vẽ ra những suy nghĩ, những cảm xúc mãnh liệt xuất phát từ nội tâm của mình. Đây thật sự là một loại hưởng thụ không có gì sánh kịp. Anh đúng là người đàn ông may mắn. Nói xong, cô nhìn hắn mỉm cười. Vậy sao? Anh đang hưởng thụ sự cô độc. Một loại hưởng thụ này không nhiều người có được. Cô uống một hớp, nói tiếp. Những người tham gia sáng tạo nghệ thuật thường có một tinh tế và nhạy cảm hơn là những người khác. Do đó mới có thể cảm thụ được những thay đổi, những cảm xúc của môi trường xung quanh và mang những cảm thụ đó thể hiện lên trên giấy. Cô đem tôi xếp vào hàng ngũ của những người sáng tạo nghệ thuật. Hắn nói. Đúng vậy, những người biết yêu thích sự cô độc thường có thể sáng tác. Anh đã có đầy đủ điều kiện cơ bản của một nhà nghệ thuật. Giọng nói của cô hết sức chân thành. Tôi tin rằng nếu anh chịu khó im lặng cày cấy, cuối cùng sẽ có ngày thu hoạch thôi. Hắn chợt nở nụ cười. Nếu cô tiếp tục nói nữa, sẽ chuốc say tôi. Nói không chừng ngày nào đó, vì tin lời của cô, tôi sẽ vác giá đi vẽ, đi vạn nẻo đường, phác họa toàn cảnh thế giới. Không phải đây mới là mục tiêu mà anh mong muốn nhất, không phải sao? Hắn ngưng cười, kinh ngạc nhìn cô. Đây mới là lần thứ hai bọn họ gặp mặt mà thôi. Vậy mà cô đã đọc thấu được thế giới nội tâm của hắn, đã nhìn vào tận sâu tâm hồn thăm thẳm nhất của hắn rồi. Cô biết thuật đọc tâm ư? Mọi việc trên đời không thể như mình mong muốn. Hắn hít sâu một hơi. Nhất là cuộc sống sinh tồn ở thành phố lớn như thế này, thường phải từ bỏ những ước mơ của mình để thích nghi với thực tế. Thực tế vô tình, những cảm xúc chân thật trong lòng cũng bị bụi phủ mờ. Vì vậy mới nói, chúng ta chỉ có thể là người trần mắt thịt mà thôi. Hắn thâm thúy nhìn chăm chú vào cô, một lọn tóc dài xõa ra trước ngực, toàn thân mặc một bộ quần áo màu xanh lam, giống như ánh bình minh đầu tiên xuất hiện nơi chân trời vào buổi sáng sớm. Nhìn cô rất đẹp. Nói một chút về cô đi. Hắn mê hoặc nhìn bóng dáng màu xanh lam trước mặt. Về phương diện nào? Tùy cô. Gia đình của tôi, anh cũng biết rồi. Tôi chỉ là một người bình thường trong số những người bình thường mà thôi. Không, hắn nghiêm túc nói. Chẳng qua là cô đang ở trong sương mù thôi. Hắn thú vị nói, cô cười, đường cong trên môi giống như gợn sóng, dao động trên mặt hồ xanh biếc. Trong sương mù, mọi thứ đều trở nên đẹp hơn. Cô nói, hãy để trong lòng anh mãi mãi có những ấn tượng tốt đẹp về tôi đi. Tôi luôn luôn chấp nhất vẻ đẹp chân thực của việc ngắm hoa trong sương. Hoa ở hư vô mờ mịt cũng không thể thỏa mãn tôi. Hắn dừng lại nhìn cô rồi nói tiếp. Qua một thời gian nữa, tôi sẽ biết thêm về cô và sẽ hiểu rõ cô hơn. Hàn Tâm Giao nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt đen sâu thẳm mơ hồ, bộc lộ tình ý. Cô cảm thấy được không được tự nhiên, quay đầu đi, trốn tránh ánh mắt như thiêu đốt. Mặt trời dần khuất sau núi rồi. Vậy sao? Chúng ta mau đi thôi. Hắn đứng dậy. Muốn đi đâu? Đi xem thuyền đánh cá. Lúc trăng mới lên thì thuyền đánh cá bắt đầu rời bến ra biển. Nhìn cũng rất đẹp nha. Rời khỏi nhà hàng hải sản, làn gió đêm đầu hạ thổi tới trước mặt, còn mang chút lạnh lẽo. Hàn Tâm Giao không khỏi rùng mình một cái. Lạnh không? Ở đây chờ tôi đi lấy xe, cô sẽ đỡ bị lạnh. Hắn bước đi, nhanh chóng chạy tới bãi đậu xe lái xe tới. Sau khi Hàn Tâm Giao bước vào xe, xe lập tức đi vào đường cao tốc Tân Hải, cuối cùng dừng lại tại bãi biển, không xa Đạm Thủy là bao. Tắt máy, hai người cũng không bước xuống xe, chỉ lặng im ngắm nhìn ánh trăng về đêm mùa hè, tuyệt đẹp lung linh trên mặt biển khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Hà Mộ Văn tiện tay mở CD, giai điệu hồi ức Paris, dịu dàng uyển chuyển ngâng lên bên thế này trong tai, phảng phất như dìu người ta vào giấc mộng đầy hư ảo. Ánh trăng sáng như thế này, đẹp đến nỗi làm người ta quên mình là đang ở cõi trần gian. Tầm Dao khen ngợi nói, chỉ tiếc rằng anh không mang dụng cụ vẽ tranh. Nếu như có dụng cụ vẽ tranh, tôi nhất định sẽ vẽ cô. Ánh mắt của hắn phát ra những tia sáng chăm chú nhìn cô. Hàn Tâm Dao thấy ánh mắt như có lửa của hắn nhìn chằm chằm vào mình, cảm thấy hô hấp trở nên dồn dập, trái tim cũng đập liên hồi. Chúng ta trở về được chưa? Cô nhẹ giọng hỏi. Hà Mộ Văn mê hoặc nhìn cô, lờ đãng nói, tôi chưa bao giờ gặp qua cô gái nào giống như cô vậy, đẹp như thơ. Hàn Tâm Giao xoay đầu nhìn ra cửa sổ, trầm mặc không nói. Ngày mai là chủ nhật, cô có rảnh không? Hắn hỏi. Ngày mai tôi không rảnh. Ánh mắt của cô vẫn ngó ra ngoài cửa sổ. Cả ngày đều không rảnh sao? Vâng, cả ngày không rảnh. Cô nói chắc như đinh đóng cột. Hắn nhìn cô thật lâu rồi mới nói thật nhỏ giọng. Không cần né tránh tôi không hề có đáng sợ như vậy. Bỗng nhiên quay đầu lại, khuôn mặt thanh tú có chút mềm yếu và sợ hãi. Chúng ta đi về được không? Cô cố gắng nói, giọng điệu mang vẻ cầu khẩn khiến người ta không thể kháng cự. Hà Mộ Văn nhìn Hàn Tâm Giao không nói gì, chỉ khởi động xe. Trên quãng đường trở về Đài Bắc, hai người cũng trầm mặc không nói một câu. Xe lướt đi thật nhanh, những ngọn đèn ở những ngôi nhà ven đường cứ trôi về phía sau. Cuối cùng, hắn cũng chở Hàn Tâm Giao về đến đầu ngõ. Tạm biệt. Cô khẽ nói rồi mở cửa xe bước ra. Tôi nghĩ rằng cô không muốn tôi tiễn cô vào, đúng không? Hà Mộ Văn nhìn tay lái, nói nhỏ nhỏ. Cô nhìn hắn, trong lòng cảm giác cảm thấy căng thẳng, nhưng cố gắng đè nén cảm xúc không thể giải thích được đang len lên trong lòng, yên lặng bước xuống khỏi xe. Hà Mộ Văn nhô đầu ra cửa xe, nhìn cô sững sờ. Một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói. 12 giờ sáng mai, tôi chở cô ở Nghệ Linh. Cô tới cũng được, không tới cũng không sao. Cho dù thế nào thì tôi cũng đợi đến khi đóng cửa mới thôi. Nói xong, hắn liền đạp chân ga, tăng tốc rời đi. Cô ngạc nhiên đứng yên tại chỗ rất lâu, đến khi nhìn thấy luồng ánh sáng màu trắng bạc hoàn toàn biến mất trong bóng đêm, mới thẫn thờ đi tới cửa nhà, mở cửa bước vào bên trong. Trong phòng khách, mẹ Hàn đang ngồi trên ghế sofa, trong tay đang cầm quyển sách, chờ con gái đi chơi về muộn. Về rồi sao? Bà để quyển sách xuống quan sát Tâm Giao. Buổi tối đến nhà bạn chơi có vui không con? Có mẹ à. Hàn Tâm Giao vội vàng liếc mẹ một cái, nụ cười có vẻ che giấu điều gì đó. Nhưng... Mẹ Hàn nhìn ánh mắt của người con gái, mơ hồ cảm thấy cô có chút không bình thường. Mẹ, con mệt mỏi. Vậy thì nhanh đi tắm rửa, rồi nghỉ ngơi sớm một chút đi. Hôn tạm biệt và chúc mẹ ngủ ngon xong, Hàn Tâm Giao vội vàng chui vào phòng, bỏ túi sách xuống. Sau khi ngồi xuống mép giường, bật đèn ở đầu giường lên, nhìn một khung hình làm bằng gỗ ở đầu giường, ngẩn người. Trong khung hình là hình ảnh Nhậm Hoài Chiết đang mỉm cười. Nếu như chưa từng gặp Hà Mộ Văn, cô cũng sẽ cùng Hoài Chiết.

À, sao thế? Thằng nhóc kia quên viết thư phải không? Nhanh, nhanh, đưa số điện thoại cùng địa chỉ cho anh. Anh phải giáo huấn hắn một lần mới được. Tâm Uyển vươn tay, giữ tợn, ngắt vào cánh tay của Vĩ Quần, rồi cười nói. Cái người này, cứ động một chút là đòi giáo huấn người khác. Tật cũ sao không thay đổi hả? Thằng nhóc này, nếu không bị giáo huấn một lần, chờ hắn lấy xong tấm bằng tiến sĩ trở về, vợ cũng không còn để mà lấy đâu. Tại sao? Tâm Uyển nhớn mày hỏi. Vì Tâm Dao gầy quá, gió sẽ thổi bay mất chứ sao? Anh nói bậy nói bạ. Tâm Uyển vừa cười vừa mắng. Không có chuyện này đâu, anh chị đừng nghe ba nói lung tung. Tâm Dao nhìn cả nhà vui vẻ, khóe miệng hiện lên ý cười miễn cưỡng. Tâm Dao, gần đây sao không tới nhà chị chơi? Tâm Uyển nói. Có còn nhớ Hà Mộ Văn không? Sau khi đùa giỡn một hồi ở phòng khách, Tâm Uyển chạy vào phòng của Tâm Dao, ngồi ở mép giường tâm sự với cô. Tâm Dao hơi giật mình một cái, nhìn Tâm Uyển vẻ không hiểu. Gần đây anh ta thường đến tìm Vĩ Quân. Chị mới nói với anh ta, nếu có thời gian rảnh, vẽ cho hai chị em mình mỗi người một bức tranh. Anh ta liền gật đầu đồng ý. Dạ. Tâm Dao nhẹ nhàng lên tiếng, rồi lại ngơ ngác thất thần. Tâm Dao. Tâm Uyển thân thiết gọi lên một tiếng, đưa tay vịn vào vai em gái. Sao chị có cảm giác em có chuyện gì đó buồn phiền? Trong lòng em đang che giấu điều gì bí mật phải không? Tâm Dao cười gào, lắc đầu một cái. Giữa hai chị em, có điều gì mà không thể nói được? Hàn Tâm Uyển hỏi tới. Có phải có người thứ ba chen vào chuyện tình cảm của em không? Trái tim của Hàn Tâm Dao đột nhiên nhảy lên một nhịp. Cô ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt nhìn chằm chằm Hàn Tâm Uyển. Một lúc sau đứng lên, đi tới cửa sổ, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ nhuộm một màu xám, nhỏ giọng nói. Chị, trong lòng em, có thể có người khác. Em nên làm gì đây? Đôi mắt của Tâm Uyển lé lên một tia kinh ngạc, đi tới cạnh cô, thường xót, vuốt bờ vai của cô. Em có muốn nói cho chị biết người đó là ai không? Không. Tâm Dao kinh hoàng kêu lên một tiếng, quay đầu lại nhìn Tâm Uyển. Có lẽ em chỉ là mê muội nhất thời. Có lẽ sau một thời gian, em... Đối diện với ánh mắt nhìn chằm chằm của Tâm Uyển, cô không thể thốt thêm được lời nào nữa. Tâm Dao. Giọng nói của Tâm Uyển chân thành và nghiêm túc. Tình cảm không thể che giấu, cũng không thể đánh lừa. Em tội gì phải hành hạ bản thân như vậy? Vậy rốt cuộc em nên làm gì đây? Tâm Dao đau xót nói. Viết thư cho Hoài Triết, nói cho hắn biết sự thật. Tâm Dao nhíu mày, nằm ngửa trên giường. Em làm sao có can đảm để viết thư này? Bỗng nhiên, trong phòng khách truyền đến tiếng cười ấm áp của mẹ Hàn. Hàn Tâm Dao đột nhiên từ trên giường ngồi bật dậy. Chị, đây là bí mật giữa hai chị em mình, không được nói cho bất cứ ai biết, bao gồm cả mẹ nha. Cô khẩn trương nói. Được rồi, chị đồng ý, không nói cho bất cứ ai biết hết. Ngồi xuống bên cạnh Hàn Tâm Dao, cầm tay của cô. Chị tin tưởng em sẽ biết xử lý tình cảm của chính mình như thế nào cho êm đẹp. Vì vậy không cần nói nhiều nữa. Chị chân thành khuyên em một câu, hãy thành thật với chính bản thân mình. Hôn nhân là chuyện lớn cả đời. Thay vì cả đời sống trong dối trá, cả đời tiếc nuối, chi bằng hiện tại nên thẳng thắn đối diện với Hoài Triết, nói sự thật cho cậu ấy biết. Chị tin rằng một người đã trưởng thành như cậu ta sẽ chấp nhận được sự thật này. Dứt lời, Tâm Uyển đứng dậy đi về phía cửa phòng, đưa tay vịn lên tay cầm, dừng lại một lát, chợt quay đầu nhìn Tâm Dao nói. Chị nghĩ người thứ ba này hẳn là một người đàn ông trưởng thành, chín chắn, chứ không phải là một thanh niên mới lớn đúng không? Nói xong, cô mở cửa và bước ra khỏi phòng. Hàn Tâm Dao đưa mắt nhìn bóng dáng của người chị thân thiết, cửa phòng khép lại, tâm trạng của cô lại rơi vào hoang mang và bất ổn. Đến giờ ăn trưa, mẹ Hàn nấu một bàn tràn đầy thức ăn ngon theo sở trường của bà. Bà Hàn cười ha hả nhìn Vĩ Quân nói, các con nên thường xuyên đến đây, có nhiều người, ăn cơm sẽ cảm thấy ngon miệng và có hương vị hơn. Vâng ạ. Khuôn mặt của Vĩ Quân đầy ý cười. Chắc là chúng con mỗi ngày sẽ tới ăn cơm miễn phí với ba mẹ. Miễn phí cái đầu anh. Tâm Uyển hung hăng gõ Vĩ Quẩn một cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net